Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 384. Hiện giờ triều đình đang từ bỏ ảnh hưởng chính trị. Câu nói quan bức dân phản, không thể không phản của các ngươi đã không tồn tại. Cưỡng ép khởi binh tạo phản, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Quy thuận triều đình về công, đại nghĩa khắp thiên hạ. Về tư, có thể mưu lợi cho mình, làm quan một phương, công và tư cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Triệu huynh và mấy vị đầu lĩnh, các ngươi đều là người thông minh, hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ lời mà ta nói. Thật muốn đem cả tính mạng toàn ra ra, đi cầu mộng hoàng đế hư vô mờ mịt kia sao? Chính là cái gọi là nên ngừng không ngừng, phản chịu loạn này, các vị vẫn nên thật sự suy nghĩ một chút sau này đi con đường nào. Những lời này như là một cây trường thương, như kích, cho dù là đám người Phong Lôi, Lưu Nhập Thất cũng im lặng không nói. Triệu Toại thầm kêu một tiếng lợi hại. Gã chắp tay, cười lớn nói. Quốc công một lời tâm huyết, Triệu Mỗ ghi nhớ trong lòng những việc này. Trở lại sơn trại, Triệu Mỗ còn phải bẩm báo với Hình đại nguyên soái mới có thể định đoạt. Được, Dương Mỗ ta thành tâm chiêu an, đương nhiên lấy thành ý mà gặp. Lấy thời hạn 3 ngày, trong vòng 3 ngày, quan binh vây mà không công, Dương Mỗ lặng chờ tin lành của Triệu huynh. Triệu Toại nhìn hắn thật sâu, chắp tay nói. Cáo từ. Dương Lăng cũng vừa chắp tay, Triệu Toại đem ống tay áo phủ một cái, xoay người đạp mạnh đi. Dương Lăng yên lặng dừng nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng thầm than. Triệu Toại có thể là anh hùng một phương, không phải là nhân tài xương bá. Người này tự phụ khoe khoang, có tâm bi thương, không có ý đề phòng người khác, có hành động khẳng khái, không có lực tàn nhẫn quyết đoán, vừa có ý tự lập, lại do dự, đắm mình trong nghĩa khí, không thể quyết đoán cướp lấy binh quyền bộ đội sở thuộc. Làm sao được trên dưới một lòng, như thế nào thành được đại sự? Ta quá coi trọng năng lực của hắn rồi, người này còn không làm chủ được đám cướp Trung Điều Sơn. Ôi, ta tự trở về chuẩn bị thôi, chỉ mong Hình lão hổ có thể bị hắn nói động, nếu không, 3 ngày sau, vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. Dương Lăng quay người đi về, Giang Bân, Hứa Thái vội vàng bảo vệ Tả Hữu, Ngũ Hán Siêu, Tống Tiểu Ái cản phía sau, một mặt cảnh giới hành động của Triệu Toại, một mặt lui về phía sau coi rừng cây xanh tươi tốt gió đưa sóng lớn, cho đến khi tới gần đầu cầu, hai người mới vội vàng quay người. Vây quanh Dương Lăng tiến vào đại đội quan binh bên trong. Tại đây trên cầu Nghị Hòa, Ngũ Hán Siêu có thể làm công tác phòng vệ được như thế đã là đáng quý rồi. Hơn nữa gã là kẻ tài cao gan cũng lớn, Dương Lăng trên người là mặc một lớp da giáp một lớp khóa tử giáp đấy. Cùng tiện khó làm thương tổn, bọn Hưởng Mã Đạo dù có hỏa khí cũng không thể dùng, bởi vì đồ vật kia, trừ phi thợ thủ công tốt nhất quân khí cục, tốn thời gian nửa năm tỉ mỉ tạo ra một hai tinh phẩm chuyên dụng, chính xác đều kém nhiều lắm. Về phần đầu mặt Dương Lăng, bằng thanh kiếm trong tay hắn tự có thể bảo hộ kín không kẽ hở. Dương Lăng vừa vào đoàn người, gã cuối cùng cũng yên tâm một chút, có thể sử dụng ngũ thạch cung xuyên phá giáp, trên đời chẳng mấy ai. Nếu Ngũ Hán Siêu biết ở phía đối diện bên trong khe nham thạch còn có một người có tài bắn cung cao thủ như vậy, không biết còn có thể tiếp tục yên lòng hay là trầm xuống tận cùng đây. Thôi Oanh Nhi lặng yên đứng ở khe hở tảng đá nhô ra, đầu cành lá cây xanh biếc lay động thấp thoáng dung nhan nàng, vẻ ngoài tâm lý luôn luôn cứng rắn. Tại đây bốn bề vắng lặng, trong hoàn cảnh chỉ có nham thạch cứng rắn, rốt cục bóc đi rồi, lộ ra trái tim mềm yếu của nàng. Bốn bề vắng lặng, người chết không tính là người, Kim Nhãn Điêu đã bị chết. Hồng Nương Tử cũng là từ nhỏ trèo đèo lội suối quen sống ở trong núi. Chỉ hơi đánh giá, nàng liền chọn chúng nơi này, đây là nơi có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy trên cầu nhất, lại không dễ bị người phát hiện. Vì thế nàng liền từ trong rừng lặng yên đến đây, nàng thầm nghĩ trộm lén nhìn mặt hắn, sau đó lại lén chạy trở về. Gần đến chỗ nham thạch, nhìn thấy trên đá có người, Hồng Nương Tử phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương né ra, bởi vì chuyện nữ nhi của mình làm sao mà cho người khác biết, làm sao mà nhìn người khác được. Nhưng nàng nhìn thấy trong tay người kia có cung, trên lưng có tiễn, chậm rãi di chuyển về hướng vách đá. Ẩn giấu ở cái nơi này, tay cầm cường cung mũi tên nhọn, hắn muốn giết ai? Hồng Nương Tử vừa nghĩ đến đây, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển khinh công thuở nhỏ luyện tập ở núi non trùng điệp, chân không dính bụi, bay vút qua đó. Nàng cũng không muốn giết Kim Nhãn Điêu. Tuy rằng cái tên khốn đáng chết một vạn lần này suýt nữa thì đả thương Dương Lăng, có điều nếu đã đến kịp thời, Dương Lăng không việc gì, giết chết Kim Nhãn Điêu đều là người trong sơn trại coi như không có lập trường rồi. Biệt tài của Kim Nhãn Điêu một thân thần lực, Thôi Anh Nhi quyết định, bắt y sau khi trở về không đợi cầu xin lập tức cán tội vi phạm sơn quy phế đi hai cánh tay y. Không ngờ người không có ý giết Điêu, Điêu lại muốn mổ lòng người. Đám người Lý Hoa tuy là hộ ở Trung Điều Sơn, nhưng sau khi đám người Triệu Toại, Hồng Nương Tử đến đây, bất kỳ một thế lực nào cũng đều lớn hơn bọn họ, sớm biến thành ba phái. Triệu Toại lấy danh nghĩa nghĩa quân tự xưng, hiện tại tự mình chạy tới hành thích ám sát, khiến Hình lão hổ, Triệu Toại một đám chủ soái vào thế bất nghĩa. Triệu Toại trị quân lại xưa nay chú ý quân quy, có thể tha được cho mình sao? Thêm nữa, một khi nghị hòa thành công,

Đừng nhìn hình lão hổ nói hào khí ngất trời, nhưng lão xuất thân là bọn cướp đường giết người không chớp mắt. Bản thân nếu thật là lựa chọn rời khỏi Trung Điều Sơn đầu quân vào quan phủ, lão không lập tức trở mặt chém đầu mình mới là lạ. Nhưng mà thời thế bắt buộc, nếu tự mình lựa chọn lưu lại, làm điều kiện trao đổi, trước mắt gã không thể không đem toàn bộ binh quyền giao ra. Về phần tới Giang Nam rồi có hay không bị đám người Dương Hổ thâu tóm, hiện tại không kịp nghĩ đến, cũng không có lựa chọn khác rồi. Tới Giang Nam rồi nói sau, chỉ cần vượt qua bước tiếp theo, Triệu Phong tử ta còn đấu không lại lớp người quê mùa này. Nghĩ đến đây, Triệu Toại cắn răng một cái, nói to. Hình đại ca, người đừng nói nữa, tiểu đệ hổ thẹn, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, tất nhiên đã vào đường này, ta cũng không nghĩ lại có một ngày quay đầu lại. Người nói làm như thế nào ta sẽ làm như thế đấy, chỉ cần có hình đại ca, người vĩnh viễn là đại ca của ta. Huynh đệ tốt. Hình lão hổ kích động khuôn mặt đỏ lên, lão đứng dậy, đỡ lấy vai Triệu Toại nói. Thế thì huynh đệ chúng ta cùng sánh vai đánh qua Hoàng Hà, quân tiên phong đến thẳng Giang Nam, làm cho hắn long trời lở đất, chờ hội hợp với Lưu Lục, Dương Hổ, chúng ta mới thảo luận chiếm đất nơi nào, chỗ nào, ung dung mưu tính phát triển, tranh một chuyến thiên hạ giang sơn này. Người đã có tư tâm, cũng đừng trách hình lão hổ ta trở mặt vô tình, chỉ cần qua được Hoàng Hà, lão tử ngay lập tức làm thịt ngươi. Trong lòng hình lão hổ âm thầm cười lạnh, vẻ mặt lại dõng dạc, hai huynh đệ tốt kích động nắm bàn tay to lại với nhau. Sau đó bọn họ cùng nhau chuyển hướng sang Hồng Nương Tử và Lý Hoa. Thôi ra muội tử, Lý lão đệ, các ngươi cho rằng như thế nào? Thôi phó nguyên soái, Lý tướng quân, ý các ngươi như thế nào? Hồng Nương Tử. À, được, được được, ta đồng ý, cứ làm như thế đi. À, huynh đệ ta cũng không nói, hình đại soái ngươi nói làm ta làm, Lý Hoa ta lên núi đao xuống biển lửa, mày cũng không nhăn một chút, chúng ta cứ làm như vậy đi. Ách, hình đại ca ngươi nói gì? Hành Dinh Khâm Sai chuyển từ thành Bồ Châu đến quân doanh dưới chân Đông Hoa Sơn. Ngày mai chính là thời hạn 3 ngày, nếu Triệu Phong tử không đưa ra câu trả lời, quan binh sẽ phát động thế tấn công, cho dù không thể một tiếng trống phá hủy đám đạo tặc Trung Điều Sơn, chí ít cũng phải đánh hạ đỉnh núi ở phía ngoài, để phong tỏa núi hoặc tạo cơ sở tốt cho bước phát động thế tấn công tiếp theo. Cuộc chiến Trung Điều Sơn nếu không thể tốc chiến tốc thắng, thì đành phải điều hành đại quân, hao tổn vô số tiền lương, phơi bọn họ sống chết ở chỗ này. Chiến trường Giang Nam theo sự bố trí của hắn, các phủ các đạo quan binh đang tầng tầng bố trí phòng vệ, tiến sát từng bước thu nhỏ lại vòng vây, ý đồ đẩy Bạch Kỵ quân của Dương Hổ vào tử địa, bức gã quyết chiến chính diện. Trong điều kiện thời cơ chiến đấu vạn biến, hắn không thể thực thi hành mệnh lệnh từ sơn tây xa xôi, ở đó cần hắn tự mình đến điều phối, toàn diện chỉ huy. Màn trướng vén cao, trong trướng vải đèn đuốc sáng trưng, Dương Lăng và đám người Miêu Quỳ đang bố trí công việc tiến công toàn diện sau khi chiêu an thất bại. Dương Lăng cầm gậy chỉ huy, hư thái ở gần giơ một chén đèn dầu chiếu sáng, rất xa đột nhiên có người hô to. Báo, quân tình khẩn cấp. Theo tiếng vó ngựa vang lên, một gã đang mặc áo giáp của quan binh, sau vai cắm cờ đỏ của tin khẩn như bay tới, ngựa tới trước trướng vịn yên ngựa, người nọ vội vã xông vào trướng lều lớn, lập tức bị vài tên thân binh ngăn lại. Qua một lát, xác minh thân phận người đó, bốn gã thân binh vội đem gã dẫn vào. Người đó thấy Dương Lăng liền cúi đầu bái lạy, gấp giọng nói. Khởi bẩm quốc công gia. Thổ phỉ Đông Điều Sơn đã phá vòng vây theo hướng Đông Nam. Dương Lăng nói lớn. Phá vây, bao nhiêu người? Lính đưa tin khởi bẩm. Chạy ra hơn 400 người, mỗi người dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ thừa dịp lúc ban đêm chia nhỏ đánh bất ngờ, thoát khỏi vòng vây xong chạy đến ngã ba trước. Sau đó men theo Dương Can, Dương Tổ chạy đến Hoàng Hà trốn thoát. Bồ Châu vệ đã phái Tôn Thiên Hộ dẫn binh đuổi theo. Chỉ có hơn 400 người. Dương Lăng có chút kinh ngạc, nếu Triệu Toại không muốn nhận chiêu an, đương nhiên có khả năng phá vây trước khi đại quân hợp vây, nhưng hắn chỉ phái ra 400 người từ đường nhỏ phá vây. Đây coi là cái gì? Kế nghi binh sao? Hư Thái vội vàng trở về trước án cúi xuống xem bản đồ, nghi hoặc nói. Bọn họ chạy trốn theo hướng Hoàng Hà, phải chăng muốn qua sông xuống phía nam? Miêu Quý nói giọng the thé. Quốc công, xem ra Triệu Toại là không muốn uống rượu mời rồi. Bọn họ men theo Dương Can, Dương Tổ mà đi, đích thị là phải công kích Phong Lăng Độ, phải từ nơi ấy trốn về hướng Thiểm Tây hoặc Hà Nam. Dương Lăng bình tĩnh, cẩn thận suy tư một lát hỏi. Ngoại trừ 400 người này, trên núi còn có những người khác xuống núi không? Lính đưa tin lắc đầu nói. Chỉ có 400 người này phá vây, ngoài ra không có động tĩnh gì nữa. Giang Bân cẩn thận đi lên phía trước nói. Quốc công, theo cách nhìn của ti chức, đám nhân mã này có lẽ là binh lẻ thấy tình thế không ổn một mình chạy ra. Nếu không ý phái ra một nhóm một mình như vậy ý muốn như thế nào? Chiếm trước bến sau đó yểm hộ đại quân qua sông. Dương Lăng thần sắc mặt ngưng trọng. Lắc đầu nói, nếu là binh lính một mình khiếp đảm chạy tán loạn, không có chiến lực mạnh như vậy, một khi đột phá ra khỏi trùng vây tất nhiên đều tự chạy tứ tán, không có thể có tổ chức cùng hành động như vậy. Ta còn chưa đoán được dụng ý của Triệu Toại, nhưng y phái ra một nhóm một mình như vậy, tất có mục đích. Giang Bân gật đầu nói. Quốc công, ta cũng có chú ý, bọn họ có thể phái ra một nhóm nhân mã tránh tai mắt của quân ta, tìm đường nhỏ phá vây. Như vậy chúng ta cũng có thể phái ra một nhóm nhỏ lên núi, giết đến trung tâm bọn họ, trong phạm vi 300 dặm Đông Hoa Sơn, nhất định có đường lên núi đấy. Bọn họ có bao nhiêu nhân mã có thể coi chừng qua được. Quốc công không bằng giao cho ta một đội nhân mã, ta thẳng giết Ngọc Trụ Đỉnh. Dương Lăng hừ một tiếng, nói. Trên núi có 50,000 người, mà không phải 500 người, bọn họ phái ra 400 người là phá vây, người lĩnh vài trăm người đi làm gì, vào vây sao, bọn họ theo hiểm mà thủ, quân ta tấn công núi khó khăn rất lớn, căn bản không thể cùng ngươi hô ứng, ngươi dẫn một nhóm một mình xâm nhập trùng vây, cho dù võ công của ngươi cao đi chăng nữa, cũng bị bọn họ giết sạch toàn bộ, có ích gì với hành động của đại quân ta. Giang Bân á khẩu không nói lời nào, Dương Lăng trầm ngâm một chút, quyết đoán mà nói. Truyền lệnh xuống, các đạo nhân mã theo kế hoạch cũ lập tức tấn công núi. Nếu Triệu Phong Tử phái binh phá vây, Triệu An đã không có khả năng, chúng ta cũng không phải chờ đợi đến thời hạn ngày mai. Hứa Thái hỏi. Quốc công, có cần phái người bao vây chặn đánh đám cô binh chạy dọc theo sông hướng Tây Bắc hay không? Dương Lăng lắc đầu nói. Chỉ là 400 người, Tôn Thiên Hộ một đường truy binh là đủ. Phong Lăng Độ, Bồ Tân Độ một vùng đều có bố trí trọng binh canh gác. Qua sông Đồng Quan lại là đại quân tập hợp, bọn họ không qua sông thì thôi. Nếu không chính là tự tìm đường chết, chúng ta tập trung binh lực tiêu diệt bọn giặc Đông Hoa Sơn, bây giờ bắt đầu, toàn lực chiếm trước các cứ điểm quả hiểm yếu, phía nam dọc theo các bến sông, toàn bộ đều trong trạng thái đề phòng, đã phòng địch thừa dịp. Tuân lệnh. Hứa Thái, Giang Bân hai tay chắp vào, bước nhanh đi ra ngoài. Trống trận nổ vang, cuộc chiến trung điều sơn rốt cục khai hỏa rồi, tiếng kêu trắng đêm không dứt, phạm vi 300 dặm mọi chỗ chiến hỏa lần lượt dấy lên, nhóm nhân mã mà chạy khỏi núi trở thành ngòi nổ khai hỏa cuộc chiến, quan binh theo kế hoạch đã định, bắt đầu toàn lực tấn công núi. Chiến báo nơi nơi không ngừng mang đến trung quân của Dương Lăng. Trên sa bàn, các màu cờ xí không ngừng luân phiên thay nhau, khi thì chen vào hồng kỳ, khi thì thay lam kỳ. Đó là mọi chỗ hiểm yếu được tạo thành không ngừng khi quan binh và đám cướp chém giết nhau. Bên ngoài công kích được mất không ngừng, một số đỉnh núi đã khống chế chặt chẽ trong tay quan binh. Tốc độ đợt công kích này có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng, nhíu mi nhanh nhìn chăm chú sa bàn sau một lúc lâu. Chỉ vào mấy chỗ nói, nơi cửa ải khai sâu hiểm yếu này, nhất định phải chiếm trước điểm cao mới có thể đột tiến. Bây giờ tiến triển quá là nhanh. Miêu Quỳ vui sướng mà nói, ha ha, chắc là đại quân chúng ta vây kín lại, làm cho cường đạo quân tâm mất đi, các lộ đại quân tiến triển thần tốc. Dương Lăng ngưng thần nhìn từng đạo hồng kỳ sơn lĩnh trước sau chen vào kia, vẫn thấy nghi ngờ nói, quá là nhanh, tiến triển quá là nhanh, các lộ tướng lĩnh rất tham công, một khi cướp lấy đỉnh núi lập tức đột tiến. Trận địa đều chưa vững chắc, phải lập tức ra lệnh cho bọn họ đánh chắc tiến chắc, cẩn thận Triệu Phong Tử vồ đến. Hứa Thái lắc đầu nói. Quốc công, không kịp đâu, kể cả bình thường, muốn đem quân lệnh truyền đạt một lần cũng không biết mất bao lâu. Hiện tại trong núi địch ta đang giao nhau, khắp nơi đều chém giết đẫm máu, chiến sự một khi mở ra, đánh như thế nào phải trông cậy vào tướng lĩnh tuyến đầu tự phát huy, chúng ta căn bản không kịp truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, điều động bất cứ lúc nào. Dương Lăng thở dài một hơi. Đi lại khẩn trương ở trong trướng, thật sự đánh giá cao đối thủ sao? Hay là Chiêu An phân hóa làm ra tác dụng lớn như vậy? Các lộ đỉnh núi lấy huyết trải đường, chiến sự kịch liệt tuyệt đối không giả. Bọn cướp cũng không giống là có ý buông tha cho trận địa dụ ta xâm nhập. Hơn nữa, thật sự lo lắng kẻ thù phục binh phản kích cũng không có khả năng. Ngang dọc Đông Hoa Sơn Trung Sơn Lĩnh, khe rãnh phập phồng, người mai phục dễ dàng. Muốn đem nhân điều đến hình thành trận công kích thì khó khăn rồi. Hơn nữa triều đình đại quân theo các lộ đồng thời đột kích, tuy nói tiến triển có chậm, vẫn có thể tạo được hiệu quả tiếp ứng lẫn nhau. Bọn cướp muốn tập trung binh lực ăn luôn một đường là khả năng không lớn. Giang Bân gặp chiến trong lòng vui mừng, nóng lòng muốn thử, vội la lên. Quốc công vừa đến, bọn cướp đường lòng người chia lìa. Hơn nữa lần này quốc công điều động lượng lớn quân đội Sơn Tây theo bốn phương tám hướng đồng thời khai chiến. Bọn cướp chiến lực so với mấy lần trước không thể so sánh nổi. Theo mặt tướng xem, bọn họ cũng không có gì để chơi. Quốc công cho ta một tốc binh, để cho ta cũng xông vào núi đi xả một chút ác khí này đi. Dương Lăng cười cười, nói, không cần cấp, trận sẽ có cho ngươi đánh, ngươi và người của Hứa tổng binh không thể động, ở trong núi, không có khả năng tiêu diệt bọn họ, Triệu Phong Tử thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ phá vây. Hắn nói đến đây mà đồng tử đột nhiên chặt lại. Phá vây, phá vây. Chẳng lẽ Triệu Phong Tử một trận đánh ác liệt cũng không đánh, trực tiếp đã nghĩ phá vây. Dương Lăng lập tức quay người, nhìn chằm chằm xa bàn nhìn ra ngoài một hồi, từ từ nói. Chư vị. Liệu có phải là Triệu Phong Tử vốn không muốn tiếp tục tử thủ núi,

có lỗi phải phạt. Sau đó một lửa nữa bố trí lại bọn họ. Đối với tù binh phỉ tặc cần an bài thỏa đáng, nhớ kỹ tra khảo đấm thủ lĩnh phỉ tặc, xem có thể moi ra tin tức gì có giá trị hay không. Nhìn Tiểu Ngũ, Tiểu Ái vội vàng ra ngoài, Dương Lăng lại lẩm bẩm. Ha ha, Triệu Phong Tử ơi Triệu Phong Tử, nước cờ này ngươi đi vô cùng tốt. Nếu như ngươi muốn đi gặp Lưu Lục cùng Dương Hổ để hội quân, ta sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết tại Giang Nam. Trương Dần nghe thấy mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Quốc công, ngài muốn giải quyết hoàn toàn lũ phỉ tặc Bạch Y quân ở Giang Nam sao? Ngài có kế hoạch gì sao? Dương Lăng lạnh lùng nhìn y, Trương Dần vội vàng cúi đầu nói. Quốc công thứ tội, là mặt tướng lắm miệng. Dương Lăng thản nhiên nói. Ngươi cũng dẫn binh nhiều năm, vậy mà không quen thuộc địa hình bản địa, truy kích địch cũng không dẫn theo binh lính địa phương dẫn đường. Kết quả là dẫn binh đi nhầm đường. May mà gặp được quân lính đào ngũ từ bến thuyền đến báo tin, nếu không toàn bộ binh mã của Hình Lão Hổ đã có thể qua sông an toàn. Nể tình người nhận được tin tức sau toàn lực truy kích địch, ra sức tiến công, tiêu diệt nhân mã lưu lại phòng thủ của Hình Lão Hổ, nên lần này bản quốc công không tiếp tục truy cứu, lập tức mang binh mã quay lại Thái Nguyên, Sơn Tây đóng quân bất động để phòng ngừa Triệu Toại dùng kế hồi mã thương. Trương Dần không dám lên tiếng lần nữa, vội vàng tuân lệnh lui ra. Dương Lăng nhớ mang máng trong lịch sử từng có vài chiến dịch quan trọng, nhưng bởi vì viện quân lạc đường mà hỏng việc, đây chính là việc thường xảy ra khi hành quân thời xưa. Hắn vừa mới giết một tên hạ thủ bị, hiện tại lại là bản thân mình phán đoán sai mới khiến toàn quân bị động, không thể lại trách cứ Trương Dần, lúc này chỉ có thể khiển trách vài câu, sau đó nói với Hứa Thái. Ngươi lập tức chỉnh đốn nhân mã, sau đó tìm thuyền qua sông, đồng thời phải người nhanh chóng xác định tung tích của bọn phỉ tặc. Hứa Thái lĩnh mệnh, vội vàng ra ngoài. Dương Lăng thấy Giang Bân mặt cuốn vải trắng chỉ lộ ra một đôi mắt trâu đang đừng ngây ngốc ở đằng kia, bất chi bất giác nở nụ cười ôn hòa, lên tiếng trêu ghẹo. Đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngươi chiến đấu dũng mãnh, bản quốc công sẽ hướng hoàng thượng thỉnh công cho người, chỉ là có chút đáng tiếc, một mũi tên này xuyên quan xương hàm phá hủy tướng mạo, Giang du kích anh tuấn uy vũ của chúng ta lại kém uy vũ rồi. Giang Bân thấy trong lều không còn người ngoài, liền nháy mắt cười nói. Thân nam nhi, khuôn mặt xem giống người là được. Còn sợ dung mạo xấu xí sao, ta cũng không phải dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Dương Lăng sờ sờ mũi, trừng mắt nói. Nói nhảm ít thôi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Giang Bân vội vàng đáp ứng lui ra, được một lúc, chợt nghe thấy tiếng gào thét của Giang Bân ở bên ngoài. Tiêu Ngũ ca, ngài đi chậm một chút, ngài tìm mấy tên đầu lĩnh thổ vì, giúp ta tra hỏi xem cô vợ bé của ta có phải bị bọn họ bắt đi hay không, nàng còn sống hay đã chết. Dương Lăng nghe xong lắc đầu cười khổ. Cái thằng ngốc này, không sợ đau quay hàm sao? Dương Lăng gióng trông khua chiêng sắp xếp giải quyết hậu quả, bố trí truy kích Triệu Phong Tử, Hình Lão Hổ thì lại lên bờ ở Tiêu Phong khẩu, tính cả 4.000 nhân mã Triệu Phong Tử mang theo dọc sông xuống, tự xưng có 2 vạn nhân mã xuyên qua Duyên Linh Bảo, Lạc Ninh, Nghi Dương bày ra tư thế muốn tấn công Lạc Dương. Lúc này ở Hà Nam, quân đội mới đang tập kết ở ven sông Hoàng Hà, bị bọn Vì bỏ lại phía sau. Lúc này Giang Hoành Giật, tri phủ Lạc Dương vô cùng khẩn trương, vội vàng điều động tất cả binh lực vào thành. Đóng chặt cửa thành, sau đó triệu tập sĩ tộc trong thành thuyết minh tình hình, động viên mọi người có người góp người, có tiền góp tiền hợp lực chống cự phỉ tặc, thanh niên trai tráng đều phải lên tường thành tác chiến. Giang tri phủ vừa than thở vừa khóc lóc, giống như đang chăn trối trước lúc lâm chung khiến đám thân sĩ sợ đến mức hồn vía lên mây. Vậy mà thật sự bị gã dọa cho mang rất nhiều tiền tài xung làm quân quỹ, lại lệnh cho gia đình nam phó trong nhà tập trung lại nghe hiệu lệnh của tri phủ đại nhân lên tường thành chuẩn bị chiến tranh. Toàn bộ thành Lạc Dương đều hoang mang, sợ hãi. Không ngờ Triệu Phong Tử lại không công thành mà lại vượt qua tấn công hướng Y Xuyên, Nhữ Dương. Cùng lúc đó, Hồng Nương Tử bỏ thuyền lên bờ, Duyên Lam Điền, Thương Lạc, Đan Phương nhanh chóng vòng vào Hà Nam, tấn công Tây Hạp, Chiết Xuyên. Hồng Nương Tử thân mặc nam trang, dính 2 hàng râu cá chê trên mặt, cũng tự xưng là Triệu Phong Tử. 2 nhánh quân thay nhau hô ứng khiến quan phủ trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được đâu mới là nhánh quân Triệu Phong Tử tự mình chỉ huy. Thấy 2 tên Triệu Phong Tử có ý định hợp binh ở Nam Dương. Lúc này Đường Vương vừa mới đến Nam Dương vô cùng hoảng sợ, vội vàng yêu cầu đô chỉ huy sứ ti phải binh tiếp viện, nhưng quan binh chậm chạp không đến. Triệu Phong Tử lại tiếp tục dọc theo Bảo Phong, Nam Triệu đi xuống làm cho Đường Vương lo lắng bồn chồn như con kiến bò trong chảo nóng. Trận chiến sinh tử tại Trung Điều Sơn khiến vị trí lãnh đạo của Triệu Phong Tử trở nên vững chắc. Hiện tại rất nhiều thủ lĩnh trong đám phỉ tặc đều phục tùng y. Sau khi qua sông, bệnh tình của Hình Lão Hổ ngày càng nặng thêm, lão chỉ có thể ngồi xe đi tiếp. Hơn nữa quân chủ lực của lão gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, thực tế Triệu Toại đã nắm trong tay chỉ đội ngũ này. Ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa bùng lên ở Hà Nam, mùng 3 tháng 9, Dương Lăng dẫn theo binh mã của Hứa Thái, Giang Bân vượt sông tới Lạc Dương, Giang Hoành Giật, tri phủ Lạc Dương thấy viện quân đến, rốt cuộc không còn lo lắng, vội vàng dẫn đệ tê sĩ tộc toàn thành tiến lên nghênh đón Dương Lăng vào thành. Giang Hoành giật kích động nói: "Quốc công gia, cuối cùng ngài cũng đến đây, Bạch Kỳ quân vừa mới làm loạn Hà Nam sau đó rời đi, bọn Hưởng Mã đạo lại tới, dân chúng ai ai cũng hoang mang lo sợ, Triệu Phong tử lại cực kỳ càn quấy, chỉ có quốc công ngài mới có thể đánh bại chúng, hiện tại ngài đã đến đây, cuối cùng dân chúng cũng nhìn thấy hy vọng." Dương Lăng cười thản nhiên, không để ý đến những lời nịnh bợ này, chỉ thản nhiên hỏi: "Giang Chi phủ, bọn Hưởng Mã đạo làm loạn kiêng kỵ nhất chính là làm cho rất nhiều dân chúng lưu lạc, mặc dù người là quan văn nhưng nội chính mới là nền tảng của chiến tranh, cho nên nhiệm vụ của ngươi là khó khăn nhất, không phải cứ hô to thay trời hành đạo là được, không phải chỉ dựng cờ khởi nghĩa là có thể tự xưng nghĩa quân." Hắn nhìn thoáng qua quan viên, tướng lĩnh và đám nhà giàu đang ngồi dưới nói: "Nếu nói về ưu thế của triều đình không phải là chiến lực của quân đội. Tuy vậy sở đã trải qua chỉnh đốn, nhưng chiến lực kỳ thật vẫn không cao hơn là mấy. Triều đình có đại phảo tuy rằng mạnh mẽ nhưng đối mặt với đám phỉ tặc lưu động nhanh và linh hoạt lại không có bao nhiêu tác dụng. Về phần cung tên, đao thương thì quan binh có, dân chúng cũng có. Vì sao Bạch Kỳ tặc ở Hà Bắc, Sơn Đông lại được nhiều người ủng hộ, nhiều người đi theo đến vậy? Bởi vì dân nghèo rất nhiều, đám tài chủ phú thương lại áp bức bóc lột quá đáng. Sau khi phỉ tặc làm loạn lại không trấn an đúng lúc, dân chúng không thể sống nổi mới vậy." Dương Lăng tới thời đại này, tận mắt nhìn thấy mọi chuyện phát sinh mới biết được khởi nghĩa là người đời sau đánh giá đặt tên. Nếu cho rằng chỉ cần hô to khởi nghĩa thì dân chúng sẽ đem theo mồ hôi xương máu đến ủng hộ thì đó chỉ là quan điểm duy tâm mà thôi. Nói cho cùng thì dân chúng chỉ vì sống sót mà thôi. Ngươi cần phải có quan điểm chính trị rõ ràng, phải làm cho dân chúng tin tưởng mới được. Mà điểm này chính là thứ mà bọn Hưởng Mã đạo, Bạch Kỳ quân thiếu, chỉ thắng được vài trận chiến liền đắc ý, cơ bản không thể quyết định được thắng lợi cuối cùng thuộc về ai. Dân chúng chỉ quan tâm tới sự thật, người làm gì khiến cho bọn họ có lợi, bọn họ sẽ ủng hộ người, đối với bọn họ không có lợi gì, bọn họ sẽ phản đối người, tất cả chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cho nên sau khi kết thúc việc tiêu diệt phỉ tặc Sơn Đông, Dương Lăng lập tức tại triều thỉnh cầu hoàng đế tiến hành cải cách, rất nhiều chính sách an dân đều có hiệu quả, lưu dân được bố trí hợp lý, dẫn chúng thấy được hy vọng. Sau khi Bạch Kỳ quân đến Giang Nam chẳng những không được dân chúng ủng hộ để nhanh chóng phát triển mà còn khắp nơi gặp trở ngại. Cùng với nói quan binh thành công trên chiến trường quân sự không bằng nói các chính sách chính trị phát huy tác dụng mạnh mẽ. Huống chi quan niệm chính thống đã xâm nhập sâu trong lòng dân, Đại Minh lại còn lâu mới tới mức đánh mất dân tâm. Tại thời đại phong kiến này, quan niệm chính thống ở thời điểm đấu tranh vũ trang có thể sinh ra lực lượng vật chất rất lớn. Rất nhiều cuộc khởi nghĩa mà đời sau cho rằng là khởi nghĩa anh hùng, ở trong mắt phần lớn dân chúng thời bấy giờ đều là đám phỉ tặc làm loạn mà thôi. Quân Triệu Toại danh tiếng vẫn tương đối tốt nhưng vừa tới Hà Nam đã khiến cho dân chúng hoảng sợ đủ để chứng minh điểm này. Dương Lăng nói, dân chúng rất dễ dàng thỏa mãn, bọn họ phải sinh con đẻ cái, chỉ cần cơm no áo ấm thì bọn họ sẽ không đi tạo phản. Hà Nam vốn đã nghèo, mấy năm nay lại thiên tai liên miên, các ngươi là quan phụ mẫu, là danh gia vọng tộc, phải yêu thương dân chúng, tích cực hưởng ứng chính sách mới của triều đình. Như vậy dù Triệu Toại có đến cũng chỉ như sao băng trượt lóe trên bầu trời, cơ bản không thể làm nên trò trống gì. Giang Chi phủ vội vàng cười tiếp lời. Vâng vâng vâng, quốc công nói quá đúng. Danh gia vọng tộc địa phương đều rất yêu thương dân chúng. Tiểu các lão đã khẩn cầu hoàng thượng miễn thuế 3 năm cho Hà Nam. Lần này Bạch Y phỉ cho dù náo loạn long trời lở đất ở Hà Bắc, Sơn Đông nhiều lần muốn giết đến Hà Nam, nhưng dân chúng chưa từng tạo phản. Tất cả đều do bọn họ cảm động với ân huệ triều đình ban cho. Giang Chi phủ vội vàng cười nịnh nói. Dương Lăng ngẩn người, chợt nhớ tới chuyện Hà Nam Tam Bảo Tiêu Phương, Dụng Chi Liễu, Hạt Tử dâng tấu khuyên can hoàng thượng. Chẳng trách lần này Bạch Kỳ quân gióng trống khua chiêng làm loạn như vậy mà ở Hà Nam hầu như không có người đi theo tạo phản. Không nghĩ tới là nhờ có Tiêu Phương vì phụ lão quê nhà làm chuyện tốt lại có hiệu quả như vậy. Quan viên sĩ tộc đang ngồi nghe Giang Chi phủ nói đều cảm thấy thấm thía. Thiện Thiên, Lạc Dương thông phán sứ khen. Quốc công gia văn võ song toàn, cương nhu đều đủ. Tỷ chức tin tưởng tiêu diệt lưu tặc chỉ là vấn đề thời gian. Buồn cười là Triệu Phong tử vẫn còn kiêu ngạo, ngông cuồng vô cùng, đi qua Lạc Dương lại không dám tấn công. Lại lưu lại thơ ở chùa Bạch Mã ngoài thành tự đề cao mình, rõ ràng là từ Sơn Tây chạy trốn đến đây, nhưng lại đắc chí tự dưng mình là anh, thật là buồn cười. Dương Lăng nghe vậy hiếu kỳ nói. Ồ, Triệu Phong tự lưu lại thơ ở chùa Bạch Mã, hắn viết những gì? Sử thông phán biết mình nói lỡ miệng, vội vàng nhìn về phía Giang Chi phủ. Giang Chi phủ vội vàng cười nói. Ha ha, chỉ là vài lời ngông cuồng kiêu ngạo của phỉ tặc thôi mà, quốc công cần gì phải để ý chứ? Dương Lăng nhìn Giang Chi phủ, cười nói. Đã biết chỉ là mấy lời ngông cuồng vô căn cứ, sao không nói ra để mọi người cùng chê cười. Giang Chi phủ vô cùng lúng túng, do dự một chút rồi trừng mắt nhìn Sử thông phán mới cười ha ha nói. Sau khi Triệu Phong tử vong qua thành nghỉ tạm tại chùa Bạch Mã, y từng viết một bài thơ trên bức tường màu trắng. Trong thơ là kỷ hồi nguyệt hạ sao kim đăng, đa thiếu anh hùng tăng đảm hàn, túng hoành lục hợp thùy cảm bộ, bình khi địch tương hổ cầm dương. Gã nói xong liền không dám thở mạnh, từ trước đến nay quan lại đều rất coi trọng mặt mũi, quan tâm nhất chính là thanh danh của mình. Tướng coi thành phòng thủ nghiêm mật không xuất chiến, nhưng chỉ cần gửi cho một bộ quần áo của đàn bà liền kích động không để ý hết thảy mang binh xuất chiến. Vấn đề này nếu đặt ở hiện đại thì chỉ là trò cười, nhưng ở cổ đại nhiều lúc lại vô cùng hiệu quả. Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lang, chung quy tức giận cũng chỉ vì thanh danh. Dương Lang thiếu niên khí thịnh, thân là quốc công lại trăm chiến trăm thắng, hiện tại bị một tên giặc cỏ cười nhạo như vậy, không có lý nào lại không giận dữ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, chuẩn bị nghe hắn tức giận chửi mắng. Không ngờ Dương Lăng nghe xong sắc mặt không đổi, hắn lẩm nhẩm đọc lại một lần nhưng lại vui vẻ cười nói. Triệu Phong Tử chẳng những vũ lực xuất chúng, tài văn chương cũng không tệ, lại làm được một bài thơ hay. Hắn ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt mọi người khác thường, lúc này mới hồi thần nói. Hổ cầm dê, hổ cầm dương, ha ha, Triệu Phong Tử, con mãnh hổ này lại muốn phản bắt ta Dương Lăng hay sao? Lúc này Giang Chi Phủ thấy hắn không tức giận mới yên lòng cười nói. Quốc công lòng dạ thật rộng lượng. Triệu Phong Tử ăn nói ngông cuồng chẳng qua chỉ là tự mình khen mình, hoang tưởng mà thôi. Giang Bân cười hắc hắc nói. Một con đách ngồi đáy giếng mà thôi, lại còn lớn lối, tung hoàng lục hợp ai dám bắt, tướng quân nhà ta lại vốn là họ Dương, cứ tên Triệu Phong Tử này, sớm muộn gì ta cũng đem hát lột ra. Mọi người đang nói chuyện, Ngũ Hán Siêu vội vàng đi tới, thì thầm vào tai Dương Lăng vài câu, Dương Lăng cười cười nói. Bản quốc công mới đến Hà Nam, còn cần biết hướng đi của bọn Hưởng Mã Đạo mới có thể quyết định điều binh, quân vụ bận rộn. Hiện tại còn có chuyện cần phải làm, đành phải mời chư vị trở về rồi. Giang Chi Phủ vội vàng đứng lên nói. Quốc công vất vả vì nước, hiện tại binh mã đã tới Lạc Dương, quan viên sĩ tộc Lạc Dương đã chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu vì quốc công đón gió tẩy trần hiện tại. Không cần, Hà Nam đang bị Lưu Phỉ gieo tai họa còn cần quan viện và sĩ tộc địa phương hợp sức ổn định dân tâm. Chỉ cần làm tốt việc này đã là hoan nghênh lớn nhất với bản quốc công rồi. Hiện tại thật sự có quân vụ quan trọng cần xử lý, ý tốt của Giang Chi Phủ, bản quốc công tâm lĩnh. Giang Chi Phủ thấy thế, đánh phải dẫn đám quan viên sĩ tộc cáo từ rời đi. Dương Lăng tiễn bọn họ ra đại sảnh, sau đó mang theo Ngũ Hán Siêu quay lại thư phòng hỏi. Tiêu Các Lão gửi đến tin tức khẩn cấp. Ngũ Hán Siêu từ trong tay áo lấy ra một phong thư nói. Vâng, người đưa tin còn ở bên ngoài, tuy nhiên ty chức đã hỏi qua, gã chỉ phụ trách truyền tin, cụ thể nội dung bên trong gã không biết gì cả. Dương Lăng gật đầu, vội vàng mở thư ra xem, lông mày dần dần nhíu lại. Ngũ Hán Siêu nhìn sắc mặt hắn nhỏ giọng hỏi. Quốc công, trong kinh xảy ra đại sự gì sao? Dương Lăng lắc đầu nói. Trong kinh không có đại sự gì. Tiêu Các Lão đã hồi kinh, đem một ít triều đình đại sự gần đây chỉnh lý lại báo cho ta biết. Bá Nhan bỗng nhiên lãnh binh giết hồi thảo nguyên phương Bắc. Nhưng xem ra tình hình cũng không tốt. Hoa Đường đã đạt được tiên cơ. Hiện tại thế lực lớn mạnh đủ để chống lại Bá Nhan, Hỏa Si. Hỏa Si và liên quân bộ tộc Ngõa Lạt biết được địa bàn của Bá Nhan đã mất. Hiện tại cũng đã xé rách ra mặt. Ba bên chém giết liên miên trên thảo nguyên. Tạm thời đều có thắng có bại. Tuy nhiên phe Bá Nhan là yếu nhất, hơn nữa lại là kẻ địch chung của Hoa Đương và Hòa Si. Tuy nhờ vào danh vọng của hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, triệu hồi được một bộ phận bộ lạc trở về nhưng tổng hợp thực lực vẫn nằm ở hạ phong. Hiện tại tình hình tái ngoại là như vậy, ở đây chúng ta đang loạn, bọn họ ở đó cũng đang loạn, tạm thời không cần phải để ý đến uy hiếp từ phía bọn họ. Chính sách mới trong triều thi hành cũng rất thuận lợi, chỉ có điều Tiêu Các Lão nhắc đến chiến cuộc Giang Tây làm ta rất lo lắng. Dương Hổ, Lưu Lục giết đến Giang Tây. Nhưng bởi vì quan binh các nơi không đều tự hành động, lại lần nữa làm cho Bạch Y quân được lợi. Quan lại chung với Ninh Vương và kinh tỏ thái độ ủng hộ tân chính sách, đồng thời đề nghị Hoàng thượng bổ nhiệm Ninh Vương tạm thời tiết chế các lộ binh mà Giang Tây, cùng Giang Tây tuần phủ chung tay tiêu diệt Phỉ. Ngũ Hán Siêu kỳ quái nói, việc này có gì đáng giá lo lắng sao? Trong thời gian chiến tranh, nếu liên hệ giữa địa phương và triều đình bị cắt đứt, phiên vương có quyền tự mình lãnh binh bình định. Các phiên vương vùng biên giới như Tần Vương, Đại Vương, Thục Vương đều có quyền lực này. Mặc dù Ninh Vương ở đất liền nhưng vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh khu vực Giang Tây, tạm thời điều khiển binh mã, thống nhất chỉ huy là chuyện bình thường mà. Dương Lăng muốn nói nhưng lại thôi, tuy rằng Ngũ Hán Siêu là tâm phúc của hắn, nhưng có những lời kinh thế hãi tục lại không có căn cứ làm sao có thể nói với gã được. Hắn trầm ngâm rồi nói. Ta chỉ lo là Ninh Vương chưa từng chỉ huy tác chiến lần nào, sợ hắn loạn chỉ huy ngược lại làm rối loạn tuyến phòng ngự của Giang Tây. Hiện tại không có việc gì rồi, ngươi lui xuống trước đi. À còn có việc. Ta thấy gần đây Tiểu Ái rất ít nói chuyện, hai người các người đang giận dỗi nhau phải không? Ngũ Hán Siêu cười trừ nói. Làm gì có chuyện đó, nàng nóng tính hơn ta, chức quan cũng lớn hơn ta, làm sao ta dám chọc giận nàng? Dương Lăng cũng cười, hắn vung tay, Ngũ Hán Siêu liền yên lặng lui ra, lúc này trên mặt Dương Lăng mới lộ ra một chút lo lắng. Hắn thở dài, ngồi vào bàn mở bản đồ Đại Minh, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ninh Vương sẽ không tạo phản vào lúc này chứ, Nếu y thừa dịp loạn thế khởi binh tạo phản thì không biết triều đình phải trả giá bao nhiêu mới có thể bình định được phản loạn. Ninh Vương đối với tân đế luôn luôn kính cẩn nghe lời, mỗi lần ngày hội ngày lễ đều gửi quà, lại lấy lòng quan viên trong kinh, triều hiền đãi sĩ. Theo tin tình báo mà hắn biết, ngay cả Dương Đình Hòa đều nhận quà của Ninh Vương. Bởi vậy nếu không có chứng cứ chính xác chỉ ra Ninh Vương tạo phản mà Phiên Vương lại có quyền cầm binh bình loạn, cơ bản hắn không thể ngăn cản Ninh Vương cầm binh quyền. Dương Lăng trầm tư thật lâu, bắt đầu trải giấy viết tấu chương cho Hoàng đế Chính Đức. Việc liên quan đến Giang Tây hắn không nhắc đến một câu nào, chỉ nói chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Bạch Kỳ quân ở Giang Tây. Các bố trí về mặt quân sự đã có hiệu quả, Dương Hổ, Lưu Lục bị vây khốn ở Giang Nam, mà Triệu Toại xuôi Nam thì binh lực có hạn, không nhấc nối sóng gió. Tuy nhiên vì phòng ngừa vạn nhất có chuyện, mà Giang Nam phần lớn là quân vệ sở, binh yếu tướng kém, thời khắc mấu chốt khó có thể phát huy tác dụng, thỉnh cầu Hoàng thượng tiến hành đổi nơi đóng quân của các tướng lĩnh. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nhấc bút viết. Tân đề nghị, do Hà Bính Văn, đô chỉ huy sứ Ty Phúc Kiến thống soái binh mã hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông để thống nhất điều động, phòng ngừa Bạch Y quân vượt qua Giang Tây tiếp tục xuôi Nam. Lý Sâm, đô chỉ huy sứ Tứ Xuyên kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể đổi nơi đóng quán với Lưu Trung, đô chỉ huy sứ Hồ Nam, tăng cường phòng tuyến Hồ Nam. Dương Lăng suy nghĩ một chút, an bài như vậy có thể nói là phòng ngừa chu đáo. Tự hắn vượt qua Hà Nam, Nam Trực Lệ, lại có Bạch Trọng Tán ở Chiết Giang. Người này dũng mãnh thiện chiến, lại quen với chiến đấu chống giặc qua, có thể trọng dụng. Mấy viên tương lĩnh này vây quanh Giang Tây, Ninh Vương nếu dám khởi binh phản loạn, chỉ cần hắn ngăn cản đường lên phía Bắc, có thể bắt ba trong chậu. Ninh Vương có vạn phép thần thông cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Trong phòng Tống Tiểu Ái, Ngũ Hán Siêu nhỏ giọng nói: "Tiểu Ái, muội cần phải chú ý một chút, vừa rồi quốc công đã hỏi thăm muội, đừng để ngài phát hiện ra." Tống Tiểu Ái chu mỏ ngồi ở đầu giường, cầm gối ném tới: xem cái đầu huynh ý, bây giờ không bị phát hiện, mấy tháng nữa cũng sẽ phát hiện ra, khi đó muội làm gì còn mặt mũi nào nữa, đều tại huynh, nói ngon ngọt lừa gạt muội, huynh nói bây giờ muội phải làm gì?" Ta. Ngũ Hán Siêu đỏ mặt gấp đến mức bước loạn trong phòng, vẻ mặt như đưa đám nói: "Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, làm sao có thể trùng hợp như vậy?" Tống Tiểu Ái trợn tròn mắt, tức giận nói: "Huynh nói cái gì mà trùng hợp, cái gì mà không có khả năng? Chẳng nhẽ trừ huynh ra muội còn có người đàn ông thứ hai, huynh là đồ vô lương tâm, huynh." Suỵt, bà cô của ta ơi, muội nói nhỏ một chút đi, ta cũng chưa nói rằng đứa bé không phải của ta mà, ta muốn nói ta đã dừng cương trước bờ vực rồi, làm sao lại có được chứ, ha ha. Ngũ Hán Siêu cười gượng gạo, nhưng trong tiếng cười lại trộn lẫn một chút đắc ý: "Huynh dừng cái dám ý, chỉ biết tự mình sung sướng mà không chịu lo nghĩ cho muội." Tống Tiểu Ái trẻ môi gấp suýt khóc: "Đều tại huynh, không biết lấy ở đâu ra can đảm, ban ngày ở thành Bá Châu ôm hôn hôn còn chưa đủ, buổi tối còn trộm chui vào phòng muội, làm bây giờ muội mới mất mặt như vậy, muội hận huynh chết đi được." Ngũ Hán Siêu cúi đầu dẫm dẫm đất than thở: "Còn trách ta, lúc đấy không phải muội cũng rất ra sức sao?" Tống Tiểu Ái tai thính, nghe vậy bèn nói: "Tiểu Ngũ, huynh vừa nói gì?" "Không, ta chưa nói, ta đang nghĩ phu nhân của quốc công rất tốt bụng, ta định thỉnh cầu nàng ấy làm chủ cho chúng ta thành hôn, muội thử nghĩ xem. Nếu phu nhân của quốc công làm chủ hôn cho chúng ta, cha ta nghe thấy cũng không thể nói được gì. Nhưng ai mà nghĩ đến quốc công lại đến Sơn Tây tiêu diệt phỉ tặc. Hiện tại không thích hợp để ta nói chuyện này. Bây giờ ta mà nói thì còn ra thể thống gì nữa?" "Tốt, huynh còn muốn thể thống đúng không? Muội không cần đứa bé nữa. Muội sẽ uống thuốc đem nó bỏ đi. Huynh là đồ vô lương tâm. Miêu công công là thái giám không làm được giám quân. Huynh Ngũ Hán Siêu làm hái hoa tặc không làm được đàn ông." Tống Tiểu Ái vừa nói vừa cầm đồ trên bàn trang điểm ném tới. Ngũ Hán Siêu lập tức thi triển võ công khoa chân múa tay đón đỡ, cuối cùng một chân vểnh lên đỡ lấy bình hoa, miệng ngậm một cây bút long, tay trái cầm hộp phấn, tay phải giữ hương đồng, đũng quần kẹp một chiếc lược sừng trâu, dưới nách kẹp chặt một cây châm cài đầu sang bóng giống như làm xiếc khỉ, giờ khóc giờ cười ngượng ngùng nói: "Tiểu Ái, đừng ném đồ nữa, muội ném nữa ta không có cách nào đỡ được nữa rồi." Tống Tiểu Ái hừ một tiếng, lườm hắn nói: "Vậy huynh nói xem phải làm sao bây giờ? Không được phép bỏ đứa bé. Muội cũng không phải lén lút quan hệ với đàn ông, không phải ý của ta là nhà ta có một mình ta là con trai, nếu cha của ta biết ta đem cháu của ông ấy bỏ đi rồi, ông ấy sẽ đánh chết ta mất. Vậy huynh nhanh chóng viết một bức thư cho cha huynh, tranh thủ hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện, sớm ngày cưới muội về nhà đi." "Nhưng làm sao ta có thể mở miệng đây, hiện tại còn đang đánh trận, nói nàng có thai sao, cha ta là người đọc sách, ông ấy coi trọng nhất là nề nếp gia đình, nếu ông ấy biết chuyện này cũng sẽ đánh chết ta." Tống Tiểu Ái nhăn mày quát: "Thế này không được, thế kia cũng không được, bản sự của huynh lúc huynh leo lên giường của bản cô nương chạy đi đâu rồi, tức chết ta mất, để ta đi tìm quốc công." "Đừng làm vậy, nàng thân con gái làm sao có thể mở miệng nói ra vấn đề này. Vừa nói, Ngô Hán Siêu như làm ảo thuật, bộ dáng đáng thương lúc trước biến mất không thấy đâu, đồ đạc treo trên người lập tức bị quẳng lên không trung. Sau đó y xoay người lấy áo choàng bắt lấy toàn bộ, động tác không những linh hoạt mà còn vô cùng đẹp mắt. Tống Tiểu Ái mắt sáng ngời, vui vẻ nói: "Đây là công phu gì vậy? Huynh phải dạy cho muội, huynh giỏi lắm, đối với muội cũng giống nghề, mau dạy muội, muội muốn học." Ngũ Hán Siêu giờ khóc giờ cười nói: "Bà cô của ta ơi, nàng thật không lo nghĩ gì sao, bây giờ còn muốn học gì nữa, lửa đều cháy đến mông rồi." Ồ. Lúc này Tống Tiểu Ái mới nhớ ra mình đang giả vờ đáng thương để ép Ngũ Hán Siêu cưới mình, vội vàng sụ mặt nói: "Muội không nói vậy huynh đi nói nhé, nếu không thể cho cha huynh biết thì phải cho quốc công biết mới được, giữa đàn ông với nhau còn dễ nói chuyện, chẳng phải ở Nam Kinh quốc công cũng âm thầm có một người phụ nữ sao, huynh nói thì ngài ấy nhất định sẽ thông cảm cho huynh, chúng ta làm hôn lễ trong quân thật lãng mạn làm sao." Tống Tiểu Ái ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Ngũ Hán Siêu, để cho cánh tay gã nhẹ nhàng cọ vào ngực mình, dịu dàng nói: "Tiểu Ngũ, huynh phải đi nói cho quốc công, sau khi thành thân chúng ta không cần phải lén lút nữa, muội thân mỗi ngày đều ở cùng huynh, uyên ương cùng gối, đầu bạc răng long, bách niên dài lão." Ngũ Hán Siêu toàn thân xương cốt đều mềm xuống, lỗ tai ngơ ngứa, hai tay ôm một đống đồ trong áo choàng, hớn hở nói: được rồi, muội để cho ta suy nghĩ một chút, ta nghĩ phải tìm một cơ hội tốt mới mở miệng được." Tống Tiểu Ái mặt biến sắc, giơ chân đạp thẳng vào mông của gã, tức giận nói: "Huynh là đồ vô lương tâm." Dương Lăng ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi, đem tấu chương xem kỹ lại một lần, cân nhắc thật lâu, ánh mắt dừng ở phủ Khánh An nằm trên con đường đi thông từ Sơn Tây đến thành Nam Kinh. Tay của hắn chỉ vào địa đồ, chớp mắt liền cầm bút viết lên giấy tên của một người, thần thỉnh cầu hoàng thượng điều Ngũ Văn Định, đồng chi của thành đô đến đảm nhiệm chi phủ của phủ Khánh An Nam Trực Lệ. Hồng Nương Tử không thể công hạ Nam Dương bèn dẫn quân vòng qua thành, đi thẳng tới Bí Dương. Huyện lệnh Bí Dương mang theo đại ấn bỏ trốn, Hồng Nương Tử không đánh mà thắng lấy được Bí Dương chờ Triệu Toại tới. Không ngờ khi Triệu Toại đến, toàn quân đều mặc đồ trắng khiến nàng vô cùng giật mình. Hóa ra tại trận chiến ở bến thuyền, Hình Lão Hổ mang bệnh vẫn tự mình lãnh quân tác chiến, bệnh tình càng nặng hơn, dọc đường lại không nhận được điều trị tốt, tới Phương Thành thì qua đời. Triệu Phong Tử toàn quân mặc đồ tang, đem lão chôn tại một nơi bí ẩn trong núi, sau đó mới dẫn quân tới đây. Hồng Nương Tử cùng Hình Lão Hổ đã quen biết nhau từ lâu, giao tình của hai người tuy chỉ bình thường nhưng nghe tin lão qua đời cũng cảm thấy bi thương. Nghe rõ mọi chuyện xong, Hồng Nương Tử mềm giọng quát: "Người đâu, sắp xếp án hương để ta tới điện Hình đại nguyên soái." Vâng. Lập tức có người bối rối từ trong đại sảnh đi ra lĩnh mệnh. Triệu Phong Tử thấy người nọ mặc một thân ngoại bào, tuổi khoảng 30, da thịt trắng mịn, giống như rất ít lao động, bèn nhíu mày nói: "Người kia là ai vậy?" Hồng Nương Tử nói: "Một tòa nhà xa hoa to lớn như vậy, hiển nhiên là gia đình giàu có, người này còn là quan lại nữa, là một thị độc, ngươi thử đoán xem gã là công tử của vị đại nhân nào?" Triệu Phong Tử nghĩ ngợi nói: "Công tử sao? Ồ, trước cửa treo tấm biển của Tiêu phủ, Tiêu sao? Gã là con trai của Tiêu Phương hả?" Hồng Nương Tử nói: "Đúng vậy, nơi này chính là Tiêu phủ, nếu không phải vậy thì địa phương nhỏ bé này làm sao có thể có tòa nhà lớn như vậy xuất hiện chứ? Tiêu Phương có tất cả 5 đứa con cả, con thứ 3, con thứ 4 đều đã qua đời, hiện tại ông ta chỉ có 2 đứa con trai, con thứ Tiêu Thụy là phán quan của Võ Định Châu, Sơn Đông, còn gã này là con út Tiêu Hoàng, vừa tròn 30 tuổi, 2 năm trước thi đỗ tên đầu nhị giáp, vào Hàn Lâm viện, năm nay vừa mới được đề bạt làm thị độc. Khi Tiêu Phương tuần tra các tỉnh và an bài lưu dân thì gã cũng xin nghỉ để đi theo hầu hạ phụ thân. Khi Tiêu Phương hồi kinh thì gã quay lại quê nhà, vốn định qua vài ngày nữa lại hồi kinh, không ngờ Hồng Nương Tử hành quân nhanh như vậy. Mà cái tên huyện lệnh Bí Dương hàng ngày vẫn xưng huynh gọi đệ với gã không hề có nghĩa khí, không thông báo một tiếng liền bỏ chạy. Hồng Nương Tử lại chuyên chọn các gia đình giàu có hạ thủ trước, kết quả là gã lập tức bị Hồng Nương Tử bắt giữ. Triệu Phong Tử hừ lạnh, cao thấp đánh giá Tiêu Hoàng vài lần khiến cho Tiêu Hoàng sợ hãi tái mặt. Triệu Phong Tử lạnh lùng cười nói: "Tiêu Phương ở kinh thành cũng không có làm bao nhiêu việc xấu, gã này chỉ là một thị độc của Hàn Lâm Viên, nếu giết thì mang danh bất nghĩa, dùng để uy hiếp quan binh lại không đủ trọng lượng, tạm thời làm cái người hầu cũng khá thích hợp, mau lui xuống đi." Tiêu Hoàng như nhận được đại xá, mặt đỏ bừng lui xuống. Hồng Nương Tử nhăn mày nói: "Tú Tài, chúng ta có thể phá vây đều dựa vào mưu kế của ngươi, hiện tại đã tới Hàn Nam, nhưng phía sau Dương Lăng lại truy đuổi rất nhanh, chúng ta phải đi về đâu? Đi Giang Tây cùng Lưu Lục hội binh sao?" Triệu Toại lắc đầu nói: "Không, hiện tại Dương Lăng đang điều động binh mã, dần dần ép sát hướng Giang Nam. Hắn muốn ép chúng ta đến khu vực bất lợi cho kỵ binh tác chiến, đem chúng ta vây lại chờ chết đói, hoặc tìm cơ hội tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta không thể đi Giang Tây, nơi đó là tử địa." Gã liếc mắt nhìn Hồng Nương Tử sau đó nói. Ngươi không phát hiện ra sao? Chúng ta ở khu vực Hà Bắc, Sơn Đông nhiều dân nghèo thì trăm trận trăm thắng, triều binh mãi mã vô cùng nhanh chóng, cho dù bị đánh tan chỉ 10 ngày nửa tháng lại có thể tụ được đại quân một lần nữa. Chỉ cần có tiền, không thiếu dân nghèo không sống được nguyện ý đi theo liều mạng, nhưng tới phía Nam thì lại không làm được như vậy. Dân chúng ở nơi này tương đối giàu có, cho dù đối với triều đình có chút bất mãn nhưng còn xa mới tới mức ủng hộ chúng ta, đám người mà trong mắt bọn họ chỉ là phỉ tặc. Đại Minh trị vì hơn trăm năm, căn cơ đã vững chắc, quan niệm chính thống xâm nhập lòng dân, quan niệm này chính là binh mã, chính là tiền tài, chúng ta đi về phía Nam thì không thể sử dụng sách lược giống ở phía Bắc nữa rồi. Nếu ta đoán không sai, Lưu Lục, Dương Hổ xuôi Nam đến Giang Tây, tổn thất binh lính rất khó có thể bổ sung, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, chúng ta nhất định phải tìm ra một chỗ, trước tiên ổn định lại, tranh thủ thời gian thở dốc sau đó tìm đường phát triển. Hồng Nương Tử rất muốn hướng Nam Trực Lệ tìm Chu Đức An báo thù, nhưng lúc này lại không có cách nào mở miệng, nàng nhẫn nhịn nói. Việc này Tú Tài so với ta hiểu biết nhiều hơn, ta chỉ hỏi người, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Triệu Toại nói, khi ta ở Trung Điều Sơn liền đoán được bọn họ xuôi Nam tất gặp khó khăn, đáng tiếc chúng ta ở cách nhau quá xa nên không thể khuyên can được. Trước khi phá vây, ta đã phái người đi Giang Tây liên lạc với Lưu Lục, Dương Hổ, trước mắt chúng ta hoạt động ở quanh vùng này, chờ bọn họ phái người tới đây sau đó cùng nhau thảo luận tìm một đường ra. Hiện tại chúng ta nên hồi quân tấn công Nam Dương, thừa dịp Dương Lăng mới tới Hà Nam không kịp điều binh khiển tướng, bằng mọi giá phải đánh chiếm thành Nam Dương, bắt sống Đường Vương Chu Di Ti, chờ chúng ta chọn được địa điểm thích hợp liền đưa hắn lên làm hoàng đế bù nhìn, đều là con cháu Chu gia cả, có một kẻ như gã ở đây, dân chúng phản đối chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều, xuất binh cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Con cháu Chu gia? Hồng Nương Tử đảo mắt, bỗng nhiên cười nói. Chỉ cần là con cháu Chu gia là có thể được hả? Vậy thì không cần cố sức tấn công Nam Dương, khi ta vòng qua Nam Dương thuận tay bắt được một gã, mà gã này lại là một tên chính thống Phượng Tử Long Tôn, con phượng cháu rồng. Triệu Phong Tử ngẩn người, chợt mừng như điên đứng lên hỏi. Mau nói xem, gã này là ai? Hồng Nương Tử cười cười nói. Gã này hả? Gã là một tên hòa thượng. Triệu Toại nghe Hồng Nương Tử nói xong liền ngạc nhiên hỏi. Hòa thượng, tại sao lại có một tên hòa thượng ở đây? Hồng Nương Tử nhịn cười nói. Ta thấy không thể công chiếm Nam Dương liền chuyển sang hướng đông. Cách Nam Dương 30 dặm có một tòa pháp nguyên tự. Người của ta đang định tới đó nghỉ chân nhưng không nghĩ đến lại thấy hai tên hòa thượng cùng vài người phụ nữ đi ra. Nhìn cử chỉ của bọn họ với nhau ta liền đoán nơi này là một tòa thanh lâu trá hình nên tức giận mang binh vào miếu điều tra. Nói đến đây Hồng Nương Tử cười có chút cổ quái. Hóa ra nàng đến trước miếu đúng lúc bắt gặp hai tăng nhân cùng vài người phụ nữ đi ra. Thấy quần áo của bọn họ không chỉnh tề bèn nghĩ không phải người tốt. Hồng Nương Tử tức giận liền bắt người tra hỏi tình hình trong miếu. Đám phụ nữ thấy nhân mã phỉ tặc vây quanh, sợ hãi nói năng lắp bắp, khai ra trụ trì trong chùa là đại sư Đức Tĩnh, hiện tại đang mở đại hội vô giả, hơn nữa còn khai ra mỗi tháng đại sư Đức Tĩnh đều mở mội một lần, các nàng chỉ là bọn họ tiêu bạc mời tới, cầu xin Hồng Nương Tử tha mạng cho các nàng. Hồng Nương Tử mặc dù không biết chữ, nhưng lúc này ở trung thổ phổ biến nhất là Phật giáo, đạo giáo, mà ở Bá Châu lại bị một đám hòa thượng giả lừa gạt dân chúng làm cho chướng khí mù mịt. Tuy bọn chúng niệm kinh giả, bái lại Phật giả nhưng không dám bóp méo kiến thức cơ bản của Phật đạo, cho nên Hồng Nương Tử ở Bá Châu lâu dần cũng biết một chút, nào là đầu tháng 4 có Bát Long Hoa Hội, đầu tháng 7 có Thất Vu Lan Hội. Đại hội vô giả là một ngày hội ăn chay được Phật giáo cử hành để mở rộng thiện duyên, không phân biệt giàu nghèo, thông minh hay ngu ngốc, thiện hay ác đều đối xử bình đẳng. Nhưng mà mở đại hội vô giả lại còn tiêu bạc mời người là cớ làm sao, chẳng nhẽ còn phải lập sạp mời đoàn kịch đến hát trợ hứng hay sao? Hồng Nương Tử nghi hoặc trong lòng bèn gọi Tứ Thúc Chân Dương qua, hai người xông thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện, lúc này cảnh tượng xuất hiện trước mắt nàng khiến cho nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. Đúng là hòa thượng trong miếu đang mở đại hội vô giả, người người trần như nhộng, từ hòa thượng béo ú đến mỹ nữ xinh đẹp, cả đám đang làm trò vô cùng khó coi. Hồng Nương Tử vừa thẹn thùng vừa tức giận vội vàng xoay người chạy ra ngoài, lệnh cho Tứ Thúc bắt hết tất cả mọi người lại. Đám hòa thượng và đàn bà này ở trong miếu đã thành quen, dân chúng xung quanh đều biết cả. Chẳng qua trụ trì trong chùa được Đường Vương Điện Hạ ở trong thành Nam Dương chống lưng, hơn nữa gã mời đến đều là kỹ nữ cho nên cũng không làm hại đến phụ nữ nhà lành. Cùng lắm chỉ tính là tội làm hỏng thuần phong mỹ tục, cho nên dân chúng không dám quản, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Bọn chúng đang vui đùa thích thú cũng không biết rằng Hưởng Mã Đạo đã đến thành Nam Dương, thậm chí còn chạy đến tận Pháp Nguyên Tự. Lão Lưu Manh Chân Dương qua nghe thế mừng rỡ, cầm đơn đao sang bóng, dùng vỏ đao lạnh lẽo một đường đánh từ mông to đến mông nhỏ. Đánh cho mông đám hòa thượng cùng kỹ nữ đỏ như đít khỉ, đào cũng không dám hé răng nói nửa lời, chỉ vội vàng mặc quần áo lên. Hồng Nương Tử đứng dưới cây cổ bách trong đình viện, khuôn mặt đỏ bừng vừa mới đỡ một chút,